Thần khống thiên hạ, chương 71, tiếp ta một chiêu tha cho ngươi. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu cảm nhận được khí thế cường đại nghênh mặt đánh tới, trong lòng thầm than một tiếng. Là một cao thủ, hắn tự biết không bằng, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, mở ra cước bộ đã tránh qua tiến công của Mộ Dung Cô. Mộ Dung Cô rơi xuống đất, trong mắt hiện lên Tiếu Dung quỷ ý, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là nỏ mạnh hết đà rồi. Hắn nhìn một cái liền có thể thấy được tốc độ của Lăng Tiếu không bằng với lúc trước, trong lòng càng thêm chắc chắn, tuyệt đối có thể chém giết người này. Lăng Tiếu càng biết rõ tình huống của chính mình thập phần không xong, huyền lực tiêu hao quá lớn, lại không có hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan ở trên người, chỉ sợ tự vệ đều là vấn đề, huống chi lại phải bảo vệ Bạch Vũ Tích. Giờ phút này hắn đã đánh tốt đường lui rồi, chỉ cần có thể bình yên rút đi, ngày sau báo thù tuyệt đối không muộn. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lăng Tiếu có đôi khi thoạt nhìn vọng động, nhưng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc. Hắn trong lòng có tính toán, lúc này không do dự nữa, Lam Tinh kiếm trong tay lần nữa xuất ra. Kiếm lưu ngân, kiếm quang vừa mới bắt đầu chớp động, Mộ Dung Cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, hắn luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, dĩ nhiên sợ Lăng Tiếu tạm thời phản công khiến cho hắn lật thuyền trong mương. Ai ngờ, Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là hư chiêu, hắn nhân cơ hội đi đến Bạch Vũ Tích kéo tay nàng hô nhẹ nói. Đi mau, Bạch Vũ Tích còn không kịp phản ứng đã bị Lăng Tiếu kéo ra ngoài cửa chạy trốn. Cô Lăng, đừng để cho hắn chạy. Lý Thanh Thanh trên lầu thấy Lăng Tiếu muốn chạy trốn, đặc biệt gấp gáp, hướng về Mộ Dung Cô kêu lên. Dám đùa giỡn ta, đi chết đi. Mộ Dung Cô thẹn quá thành giận, trường thương sau lưng bắn ra. Tiếp theo, hắn nắm trường thương toàn lực vung lên, một đạo kim sắc quang đoàn hướng hai người ly đánh tới. Nguy rồi, Lăng Tiếu lập tức đã nhận ra khí tức nguy hiểm, thầm kêu một tiếng, lập tức đem Bạch Vũ Tích che ở trước người, ở sau lưng chính mình ngạnh sinh sinh đỡ một chiêu. Oanh, Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích nhất thời bị oanh bay ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Hồ Lục cùng Hồ Thất của Lăng gia rốt cục tìm tới, hai người không khỏi kinh hô một tiếng. Thiếu gia, hai người đồng thời đưa thân lên trước xem xét, chỉ thấy Lăng Tiếu che chở cho Bạch Vũ Tích y phục phía sau lưng toàn bộ vỡ ra, lộ ra một cái vết thương sâu đến thấy xương, máu tươi lại càng không ngừng chảy đầm đìa. Lại dám đả thương thiếu gia nhà ta, ngươi muốn chết. Hồ Lục nhìn Mộ Dung Cô hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức thẳng hướng Mộ Dung Cô. Nếu như Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì, hắn cùng Hồ Thất khó tránh khỏi liên quan. Thiếu gia ngươi có khỏe không? Hồ Thất đỡ Lăng Tiếu ngồi dậy, trong tay lập tức móc ra hai khỏa hồi lộ đan đưa vào trong miệng Lăng Tiếu. Bạch Vũ Tích có Lăng Tiếu che chở nên cũng không bị thương, nhưng nàng nhìn thấy Lăng Tiếu lại một lần vì nàng mà lấy thân đi vào nơi nguy hiểm, cả khỏa phương tâm đều bị tan chảy, nàng cả đời này nhất định là nữ nhân yêu Lăng Tiếu nhất. Yêu đến có thể để cho nữ nhân khác cùng hưởng Lăng Tiếu, một loại yêu không có chút nào giữ lại. Lăng Tiếu miễn cưỡng ăn vào hồi lộ đan, thân thể lập tức trở nên dễ chịu, tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết lại đồng thời bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng hấp thu dược lực của hồi lộ. Góc truyện audio.com, đan, rất nhanh dược lực của hồi lộ đan liền bị phân hóa đến các nơi trong thân thể, nhất là thương thế ở phía sau lưng Lăng Tiếu đã ngừng chảy máu. Lấy thêm hai khỏa hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan tới. Lăng Tiếu miễn cưỡng ngồi dậy, hữu khí vô lực nói với Hồ Thất. Hồ Thất không có chút do dự lại lấy ra bốn viên đan dược đưa vào trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu một ngụm toàn bộ đem đan dược ăn vào, hai tay bắt đầu kết thủ ấn, lại ngay tại chỗ nhắm mắt bắt đầu đả tọa luyện công. Bên kia, Hồ Lục chính là cao thủ trước hạng 10 trong 24 hổ vệ cùng Mộ Dung Cô đều là trung giai huyền sĩ, nhưng hắn so với Mộ Dung Cô thì tiến giai sớm hơn, căn cơ so với Mộ Dung Cô thì thâm hậu hơn, dưới tình huống dùng hết toàn lực khiến cho Mộ Dung Cô liên tiếp bại lui. Mộ Dung Cô tâm thần hoảng hốt, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tên thiếu niên giống như khất cái này vì sao lại có hộ vệ hung hãn như thế, sợ rằng chỉ có nhân vật thiên tài của ba đại gia tộc mới có tư cách có được. Hắn hiện tại đang hối hận tới cực điểm, trong lòng thầm mắng tự mình vận khí sao mà đen đủi như vậy, lại vì một nữ nhân chọc ra một cái đại phiền phức như vậy, lúc này xem như đá lên tiết bản rồi. Hôm nay hắn không phải là đối thủ của hộ vệ trước mắt này, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, trong lòng đã manh động thôi ý. Trên lầu, Lý Thanh Thanh cùng Độc Ưng đồng dạng giật mình không thôi, bọn họ đều muốn biết thiếu niên kia đến tột cùng là ai, chẳng lẽ thật là đại thiếu gia từ ngoài thành tới sao? Bởi Hồ Lục cùng Mộ Dung Cô đánh nhau hết sức kịch liệt, cả gian Túy Hương lâu đều bị phá hủy hơn phân nửa, không ít khách nhân cùng kỹ nữ rối rít cướp đường mà chạy, có mấy khách nhân xui xẻo bị tai bay vạ gió, trực tiếp bị huyền lực của hai người oanh chết. Lý Thanh Thanh cũng không có dũng khí tiếp tục ở lại nữa, nàng không biết thiếu niên kia khi nào sẽ tỉnh lại, đến lúc đó sẽ tìm nàng phiền toái, nàng liền thảm rồi.